Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, tâm ý đắt nhất muốn. Cầu phiếu, Lý Dật làm sao cũng không nghĩ đến, hắn lần này tiện tay quăng một mũi tên, thế mà lần thứ hai trúng, hơn nữa, lại là một tay tiêu chuẩn y can, nếu không muốn khủng bố như vậy, giờ phút này. Đừng nói là Lý Lệ Chất huynh muội hai người không tin. Ngay cả Lý Dật bản thân cũng dần dần bắt đầu ở trong lòng hoài nghi, không khỏi âm thầm nghĩ đạo, chẳng lẽ ta thực sự là một gã ném thẻ vào bình rượu cao thủ? Có ở đây Lý Dật ký ức bên trong, hắn nhớ kỹ 10 phân rõ ràng, hắn là thật không có chơi qua mấy lần ném thẻ vào bình rượu. Làm sao sẽ một đầu nhập ở giữa? Lần này, hắn đã vô dụng vật lý tri thức đến tính toán. Cũng không có cẩn thận địa ngắm trộm chuẩn. Có thể nhất cử ném trúng y can. Lý Dật cũng là trăm bề không hiểu được. Muốn ném trúng y can, độ khó phi thường to lớn. Như là thiện xạ một dạng. Nếu không phải thành thạo cao thủ, căn bản là khó có thể ném trúng y can. Chẳng lẽ là quen tay hay việc? Lý Dật trong lòng lại muốn. Có thể hắn đối ném thẻ vào bình rượu trò chơi. Đã không có hứng thú. Cũng không phải rất quen. Sao là thành thạo? Sao là quen tay hay việc vừa nói? Lý Dật không nghĩ ra. Trong lòng cũng giật mình. Cũng ở thời điểm này. Thái tử Lý Thừa Càn nhìn một chút ấm trong tiêu chuẩn ý can. Sau đó lại quét Lý Dật một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Lý Lệ Chất trên người. Ngũ muội, ngươi nhìn, ta không có nói sai đâu. Mang theo một bức, ta đã sớm đoán được, đắc ý sức lực. Lý Thừa Càn chỉ Lý Dật, tiếng cười nói ra, cái này Lý Bá An, rõ ràng là cái ném thẻ vào bình rượu cao thủ, nhưng đem ta cho lừa gạt thảm rồi. Lý Lệ Chất mím môi, đồng ý tính gật đầu, sau đó chuyển mắt nhìn về phía Lý Dật, cười một tiếng, Lý Bá An, ngươi còn nói ngươi không am hiểu ném thẻ vào bình rượu. Ngoặc kép, nhìn xem Lý Thừa Càn huynh muội hai người, đang mang theo hai đạo thẳng thắn ánh mắt, một mặt xem thường địa chằm chằm lấy bản thân, Lý Dật há to miệng. Lại sẽ mà nói cho nén trở về. Trầm ngâm một lát, Lý Dật bất đắc dĩ địa lắc lắc đầu. Dài thở dài một tiếng khí. Thái tử điện hạ, công chúa, Lý Dật buông tay một cái. Một mặt vô tội địa khổ tiếng nói ra. Ta là thật không am hiểu ném thẻ vào bình rượu. Cũng không có cố ý khiêm tốn giấu giếm. Cát, ta tin ngươi cái quỷ. Lý Dật vừa dứt lời. Lý Lệ Chất huynh muội hai người liền cùng kêu lên đậu đen rau muống. Bọn hắn hai người còn không hẹn mà cùng địa liếc mắt. Chiều Lý Dật ném tới. Nếu là Bạch Nhãn có thể đập chết người mà nói. Lý Dật khẳng định đã bị ngay tại chỗ đập chết. Lý Dật, ngoặc kép, giờ này khắc này. Lý Dật liền xem như toàn thân mọc đầy miệng. Hắn cũng nói không rõ. Không nói rõ. Dù sao sự thật đã trải qua minh bày ở đó mà. Hơn nữa hậu hoa viên đám người cùng Lý Lệ Chất huynh muội, còn có hắn bản thân, toàn bộ đều chính mắt thấy ném thẻ vào bình rượu quá trình. Lý Dật khó lòng giải bày, dứt khoát hắn cũng lười đi làm nhiều giải thích, bằng không thì càng tô càng đen. Dù sao bọn hắn muốn tin hay không, không tin thì thôi, nhưng mà Lý Thừa Càn nhìn thấy Lý Dật bộ này, ủy khuất ba ba, bộ dáng. Tức khắc liền nhíu mày, trong lòng sinh ra một cỗ muốn đánh cho tê người Lý Dật xúc động. MMP, cũng đã đến lúc này, Lý Bá An ra hỏa này, thế mà còn muốn rảo biện. Thật sự là quá mẹ nó khinh người. Người coi chúng ta mắt mù à. Hung hăng, địa cắn răng, trợn lên giận dữ nhìn. Lý Dật mấy mắt, Lý Thừa Càn lúc này mới đem trong lòng xúc động, cho đè ép xuống. Mặc dù Lý Dật cắn miệng chết không được thừa nhận, nhưng Lý Thừa Càn huynh muội hai người, cùng trong hậu hoa viên đám người trong lòng, lại là đã trải qua nhận định sự thật này, chỉ là lại xoắn suýt vấn đề này, cũng không có ý nghĩa gì. Thế là, Lý Thừa Càn, bất mãn, địa hừ một tiếng, mới đúng cách đó không xa thị vệ chiêu vẫy tay, trực tiếp xóa khai chủ đề, cười phân phó đạo, mau đem phần thưởng lấy ra, trình cho công chúa, là, điện hạ, thị vệ bật người đem mấy thứ lấy tới, cung kính mà hiện lên cho Lý Lệ Chất, đa tạ thái tử ca ca. Lý Lệ Chất gật đầu giọng dịu dàng cười một tiếng, liền vảnh lên lông mày kéo lại Lý Giật ống tay áo. Đừng đắn địa nói ra, Lý Bá An, chúng ta trước đó nói xong rồi chia một nửa, cho, người trước tuyển. Lý Lệ Chất thở mạnh địa dương lên đầu, liền đem phần thưởng đẩy tới Lý Giật trước mặt, đồng thời mang theo hai cái mê người lúm đồng tiền nhỏ hé miệng mà cười. Thoạt nhìn rất là kinh diễm, Lý Giật sững sờ chỉ chốc lát, vừa rồi hoàn hồn tới, công chúa ý tốt, hạ quan tâm lĩnh. Lý Giật khoát tay áo, chắp tay nói ra, đây đều là công chúa thắng được, hạ quan tuyệt đối không chịu đựng nổi. Ngoặc kép, nghe xong Lý Giật bộ này uyển chuyển chối từ lời nói, Lý Lệ Chất tức khắc liền tức giận, trực tiếp hướng hắn ném một cái xem thường đi qua. Sau đó, Lý Lệ Chất liền từ phần thưởng bên trong chọn lựa mấy dạng thượng đẳng ngọc khí, trực tiếp cầm lấy, nhét vào Lý Giật trong tay. Đi, đã ngươi không chọn, cái kia ta tự mình giúp ngươi tuyển. Lý Lệ Chất trừng trừng Lý Giật, gương mặt siêu hung địa nói ra, không cho ngươi không muốn, cũng không cho trả lại cho ta. Đây là ngươi nên được phần thưởng. Ngoặc kép, Lý Giật bất đắc dĩ cười cười, nhìn một chút trong tay ngọc khí, chỉ gật đầu đền đáp. Đã như vậy, vậy hạ quan liền đa tạ công chúa ban thưởng, đa tạ thái tử điện hạ ban thưởng. Hì hì, không được khách khí. Gặp Lý Giật nhận phần thưởng, Lý Lệ Chất gương mặt lúc này mới lộ ra một mảnh nét mặt tươi cười, rất là hài lòng gật gật đầu. Nhưng mà liền tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Lệ Chất lại là nghiêng khỏa cái đầu nhỏ, bước liên tục khẽ rời địa đi tới Lý Thừa Càn trước người, hơi có chút đắc ý địa hạ thấp người thi lễ, hé miệng cười đạo, muội muội đa tạ thái tử ca ca. Khụ khụ, Lý Thừa Càn hai gò má nhỏ bé rút địa ho khan hai tiếng, có chút khóc cười không được địa khoát khoát tay, nói ra, có lẽ chỉ cần ngũ muội ngươi ưa thích liền tốt. Ừ, muội muội siêu ưa thích. Lý Lệ Chất gật đầu vui cười, nhìn xem Lý Thừa Càn sắc mặt có chút xấu hổ, sửng sốt non nửa tức thời gian, Lý Lệ Chất liền từ phần thưởng bên trong xuất ra trong đó nhỏ nhất một kiện đưa cho Lý Thừa Càn. Hì hì nói ra, thái tử ca ca, cho, đây là ngũ muội tặng quà cho ngươi. Ngoặc kép, vậy thì cảm ơn ngũ muội. Lý Thừa Càn có chút khóc cười không được. Thái tử ca ca, không cần cảm ơn, dù sao cái này đều là ngươi đồ vật. Lý Lệ Chất xem thường khoát tay, nói đến lẽ thẳng khí hùng. Lý Thừa Càn, ngoặc kép, Lý Giật, ngoặc kép, Lý Thừa Càn vẫn là lần đầu gặp có người cầm hắn đồ vật, chuyển tay lại làm mặt đưa cho hắn, hơn nữa còn là trong đó nhỏ nhất một kiện, về phần như thế keo kiệt sao? Ngoại trừ ngũ muội bên ngoài, chỉ sợ trên đời này thật đúng là không người nào. Lý Thừa Càn trong lòng cười khổ một hồi, nhìn một chút Lý Giật trong tay phong phú, lại nhìn một chút bản thân trong tay cô đơn. Lý Thừa Càn cảm giác bản thân cái này cái làm ca ca, thậm chí ngay cả Lý Giật cũng không bằng. Tức khác, Lý Thừa Càn trong lòng có chút không vui, chằm chằm lên trước mặt Lý Lệ Chất. Lý Thừa Càn nhỏ giọng oán trách đạo, ngũ muội, lại nói ngươi cũng quá thiên vị a, chí ít cũng đổi cho ta một cái quý trọng điểm a. Thái tử ca ca, đây chính là đắt nhất trọng a. Lý Lệ Chất chớp chớp một đôi mắt sáng mắt to. Lý Thừa Càn mặt mũi tràn đầy sợ run. lên tiếng đạo, nhỏ như vậy là đắt nhất trọng, tâm ý đắt nhất trọng. Lý Lệ Chất nghiêm túc nói ra. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn không biết nói gì. Lý Lệ Chất lời này, vô luận như thế nào nghe, vô luận đặt ở nơi nào, đều phi thường có lý, tìm không ra chút mau bệnh. Lý Thừa Càn không nghĩ sẽ cùng Lý Lệ Chất tranh luận. Quá ghim tâm, gặp Lý Thừa Càn huynh muội hai người như thế, Lý Giật tại bên cạnh thấy không nhịn được cười, hơi kém liền nghẹn ngào cười. Hắn đã trải qua xem xét hoàn tất, Lý Thừa Càn cùng Lý Lệ Chất tuyệt đối là thân huynh muội. Cũng ở lúc này, hậu hoa viên từ bên ngoài đến một tên lục y cung nữ nhi. Không lâu, tên kia lục y cung nữ nhi liền yêu kiều bước nhanh đi tới Lý Lệ Chất bên người. Tại nàng thính tay nhẹ nói vài câu, Lý Lệ Chất nháy mắt lông mày hơi nhăn. Mẫu hậu tìm Lý Bá An. Lý Lệ Chất ngẩn người, vừa rồi hoàn toàn hoàn hồn, nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Hôm nay thân thể khó chịu, mã rất chậm, nhìn đại gia thứ lỗi. Còn có một chương, ta tận lực sớm một chút viết đi ra tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,